Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 45, không muốn gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tịch ngồi sụp xuống ven đường, không ngừng lau nước mắt. Những lời mà mẹ cô nói với bác Đinh, cô đều nghe không sót một chữ. Mọi chuyện quá bất ngờ, giống như đang trên 9 tầng mây đột ngột bị kéo xuống đáy địa ngục. Giờ phút này hai chân cô run rẩy, vết thương vốn đã đóng vảy giờ lại rỉ máu. Cô không biết nên đi đâu về đâu. Ngay lúc này cô không cách nào đối diện với mẹ mình. Sau khi đã khóc cạn nước mắt, cô lảo đảo đứng dậy bước đi. Trình Tường, Trình Nhã Nhã, hóa ra người đàn ông mà cô nhìn thấy đó lại chính là người mà cô nên gọi một tiếng bố. Bao lâu nay cô dù không nói ra, nhưng trong lòng luôn mang một chút hy vọng có thể biết mặt mũi bố mình ra sao, tính cách như thế nào. Cô từng nghĩ nếu là người mà mẹ yêu, thì người đó nhất định là một người đàn ông tốt. Không ngờ tới, người bố trong tưởng tượng lại là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, đem đến đau khổ cho mẹ con cô. Mẹ luôn nói bố cô đã mất từ khi cô còn chưa sinh ra khiến cô vô cùng buồn bã. Nhưng ngay lúc này cô lại ước giá như đó là sự thật. Cô không mang theo tiền để bắt xe, thế là liền đi bộ. Cô đi rất lâu, đi đến nỗi hai chân mỏi nhừ. Đứng trước cổng bệnh viện, cô ngước nhìn lên tầng 7. Có một cánh cửa sổ đang mở. Hà Tịch ước có thể nhìn thấy cậu đứng đó. Cô vừa rối bời, vừa đau đớn. Ngay lúc này, cô muốn được cậu ôm lấy. Nghe cậu nói những lời an ủi. Được dựa vào ngực cậu khóc thật lớn. Chỉ có ở bên cậu mới khiến cô yên lòng. Cô bước đi thật nhanh. Nhưng tiếng khóc của mẹ lại bất ngờ vang lên bên tai. Cô dừng lại. Dưới chân như có ngàn sợi dây xích trói buộc. Giờ cô đã biết lý do vì sao mẹ nhất định không để cô tìm Dương Minh. Cậu lại là. Cô chôn chân tại chỗ. Rất lâu. Đến mặt trời cũng đã mệt mỏi nấp sau màn mây dày đặc. Rốt cuộc Hà Tịch cũng không bước tiếp. Cô không đủ dũng khí. Một nhà ba người từ trong bệnh viện bước ra. Chiếc xe đậu sẵn một bên lăn bánh tới trước mặt bọn họ. Trình Nhã Nhã bước xuống chạy đến dìu Dương Minh. Hà Tịch vội tránh vào một góc khuất. Ở khoảng cách khá xa, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Cho đến khi nó khuất bóng, Hà Tịch mới chậm chậm bước ra. So với người mẹ đang đau khổ không lối thoát của cô, bọn họ quả thật quá được ông trời yêu ái. Nước mắt của mẹ cô đúng là bị họ vắt sạch. Cô nghĩ về ngày mình còn bé, bà ngoại vẫn còn bên cạnh. Khi đó sống cơ cực không nói, cô lại luôn bị người khác dè bỉu vì không có bố. Đáng ra khi ấy cô nên cảm thấy may mắn chứ không phải là tủi nhục. Thời gian trôi qua, mẹ cô cũng đã dần chấp nhận mọi việc. Cho đến hiện tại đã 18 năm, bà đáng ra đã có thể mãi vui vẻ. Nếu Dương Minh không về đây, nếu cậu chưa từng xuất hiện, nếu cô và cậu không có bất kỳ liên quan gì, có lẽ mẹ cô lúc này đang rộn ràng chuẩn bị cho cô tốt nghiệp. Cô thi đại học, trúng tuyển vào ngôi trường mình muốn, mẹ sẽ là người vui mừng nhất, bà vẫn sẽ ở lại đây. Ngày ngày mở quán ăn đón khách. Thỉnh thoảng sẽ niềm nở đón cô về nhà. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ cố gắng kiếm tiền, mua một căn nhà tốt cho bà. Hai mẹ con mãi hạnh phúc như thế, họ đáng ra đã có thể sống một cuộc sống an yên. Mọi thứ mà họ tưởng tượng về tương lai không hề xa vời đến thế. Chỉ là nếu như, thật tiếc là không có nếu như. Cô của hiện tại không nhìn thấy tương lai. Cô chỉ nhìn thấy quá khứ đau thương của người mẹ thân yêu nhất. Cánh cổng quá khứ mở ra, cùng lúc đó cánh cổng tương lai liền đóng lại, một vài giọt mưa tí tách rơi. Hà Tịch nặng nề hít thở, lê bước chân rời đi. Cô đi rất chậm, mặc cho màn mưa tát vào mặt đau rát, coi như để cơn mưa này gột rửa mọi suy nghĩ ngu ngốc, để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Đến cuối cùng, cô vẫn phải đưa ra sự lựa chọn. Có lẽ cô và Dương Minh chỉ nên đến đây. Hai người sống ở hai thế giới khác nhau. Cô vốn ở dưới đáy, còn cậu lại ở một nơi cao mà người thường khó với tới. Cố gắng thì ích gì? Có lẽ sẽ nhận lại kết cục thê thảm giống như mẹ cô năm đó mà thôi. 18 năm qua, mẹ cô đã chịu đựng những gì? Điều cô đều thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Tất cả đều là vì cô. Trời sậm tối, Hà Tịch cuối cùng cũng đã về tới nhà. Mẹ Hà thấy cô đi lâu liền đứng ngồi không yên, đem ô ra trước ngõ đợi. Kết quả là thấy con gái toàn thân ướt nhẹp đi tới. Bà vội vàng chạy lại ôm Hà Tịch. Rốt cuộc là con đã chạy đi đâu vậy? Cô nhìn hai mắt bà đỏ ngầu. Nhiều ngày nay bởi vì khóc quá nhiều, bà giống như già đi cả chục tuổi. Cô cơ hồ nhìn thấy hai bên tóc mai pha chút màu bạc. Bà đã sống khốn khổ suốt mười mấy năm. Nỗi đau lớn như vậy, sao bà có thể chịu đựng mà ngày ngày vui vẻ tươi cười? Cô khóc, mẹ, con nghe lời mẹ, không bao giờ liên quan đến Dương Minh nữa. Con xin lỗi, là con không hiểu chuyện, con khiến mẹ đau lòng. Tiểu Tịch, con ngốc, là mẹ đã sai, mẹ không nên mắng con. Hà Tịch nằm trên giường, được mẹ đắp chăn cẩn thận. Mẹ Hà ngồi xuống bên cạnh, đem điện thoại đặt lên tay cô. Có lẽ con thấy mẹ quá đáng với con, nhưng mẹ có lý do của mẹ. Coi như mẹ xin con một lần này. Trước hết hãy tập trung thi cho tốt đã được không? Hiện tại đừng nghĩ tới chuyện gì. Cũng đừng để tâm đến bất cứ ai cả. Hà Tịch biết ý bà là gì. Bà không muốn cô nghĩ tới Dương Minh, nhưng lại vì sợ làm cô buồn mà nói tránh đi. Cô cố tình hỏi, nhưng lý do đó là gì? Cô thấy mắt bà hiện lên tia đau đớn. Nếu mà đã muốn giấu, cô sẽ vờ như không biết gì. Cô đưa lại điện thoại cho bà nói. Con không gặp cậu ấy nữa. Chiếc điện thoại này cũng đã hỏng nặng rồi. Dùng không được nữa. Mẹ giúp con ném đi được không? Mẹ Hà không ngờ cô làm thế này. Tiểu Tịch, mẹ đừng lo lắng. Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Gần đây con thấy mẹ gầy đi nhiều quá. Đợi khi con thi xong, chúng ta có thể cùng đi chơi ở nơi nào đó thật xa không? Bà xúc động nắm tay cô, sống mũi cay cay. Được, chúng ta sẽ đi tới nơi nào con thích. Tiểu Tịch, cảm ơn con, là con sai, con khiến mẹ phiền lòng. Từ nay con sẽ không như vậy nữa. Con hứa, đứa trẻ đáng thương. Mẹ Hà tuy vui vì cô đã nghe lời, nhưng cũng đau lòng cho cô. Bà ép cô phải cắt đứt với Dương Minh dù đó là người cô rất thích. Chắc hẳn cô rất buồn, nhưng bà không còn cách nào khác. Cô và Dương Minh vốn không có lỗi. Lỗi là do số phận đã an bài Dương Minh sinh ra là con trai của Dương Dịch và Trần Tuyết Vân. Còn cô lại là con gái của Hà Nhan bà. Hà Tịch, tha thứ cho mẹ. Hai đứa còn quá trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian. Sau này con sẽ gặp được một người tốt ở bên con, cùng con san sẻ. Đã rất lâu rồi cô và mẹ không ngủ cùng nhau. Hà Tịch vùi đầu vào trong lòng mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc, mùi mà hương mà cô ngửi từ nhỏ tới lớn, nhưng chưa từng cho cô cảm giác khốn khổ thế này. Cô ôm chặt mẹ, cố gắng trấn an bản thân. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện. Sẽ không đau thương nữa. Cuộc sống của cô sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Không có sự hiện diện của Dương Minh. Không có nỗi buồn. Cũng không còn niềm vui. Gần tới ngày thi, Dương Minh cuối cùng đã đi lại được bình thường. Nhưng vết thương hay kỳ thi gì giờ cũng chẳng khiến cậu bận tâm nữa. Bởi vì đã rất lâu rồi, cậu không thể liên lạc với Hà Tịch. Đến Tử Lý cũng vì bận cắm đầu học hành mà không có thời gian để nói chuyện với cô. Hỏi gì cũng không ra. Có điều nghe nói mẹ cô đã đến xin phép cho cô ở nhà ôn thi vì lý do tránh bị người khác làm phiền. Hà Tịch đột nhiên mất tăm mất tích. Cậu không thể không lo lắng. Đứng trước cửa nhà cô, cậu phát hiện quán ăn đóng chặt cửa, không đón khách. Hỏi mấy người hàng xóm mới biết là đã đóng từ khi Hà Tịch còn ở trong bệnh viện. Nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa mở lại. Cậu đứng chờ đến tận tối vẫn không thấy ai. Qua một góc cửa sổ nhìn lên phòng cô chỉ thấy tối thui. Hà Tịch, rốt cuộc cậu ra sao rồi? Cuối cùng cậu lưu luyến nhìn qua một lượt căn nhà rồi bỏ đi. Hà Tịch đứng từ trên nhìn xuống. Cô không dám bật đèn vì sợ cậu phát hiện. Cậu đứng chờ lâu bao nhiêu? Cô cũng đứng đó ngắm nhìn cậu lâu bấy nhiêu? Sau khi cậu đi, Cô kéo rèm cửa ra, cố gắng nhìn theo đến khi bóng cậu khuất sau ngã rẽ. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một sấp ảnh. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, cô lại không nhịn được mà sống mũi chua xót. Trước mắt là một mảng xương mờ. Một giọt nước trong suốt rơi xuống. Thêm một giọt rồi lại thêm một giọt. Những ngày sau, Dương Minh vẫn đến chờ trước cửa nhà cô. Mẹ Hà từ ngoài trở về liền thấy cậu. Dương Minh vui mừng đi tới. Chào dì, dì còn nhớ cháu không? Cháu là Dương Minh, bạn của Hà Tịch. Điều khiến Dương Minh bất ngờ là lần này thái độ của bà vô cùng lạnh nhạt. Khác với những lần cậu tới. Trước đây bà luôn niềm nở tươi cười. Bà không vòng vo mà nói thẳng. Đừng tới đây, cũng đừng tìm Hà Tịch. Để con bé yên đi. Cậu cũng cuối cấp rồi. Không lo học hành mà suốt ngày chạy đến đây làm gì? Những người sinh ra trong nhung lụa như cậu có phải rất thảnh thơi phải không? Có nghĩ tới cảm nhận của người khác không? Dương Minh ngẩn người, sau đó gượng cười. Cháu chỉ là lo lắng cho cậu ấy. Cậu là gì của con bé mà đòi lo lắng? Với tư cách là mẹ của Hà Tịch, tôi mong cậu hãy tránh xa con bé. Tôi không cần biết cậu với con bé cảm mến nhau tới mức nào. Cậu hãy kết thúc mọi chuyện đi. Hai đứa mãi mãi không có khả năng. Cậu vì lời của mẹ Hà mà chết lặng. Nhìn bà đóng sầm cửa lại. Lòng cậu nổi lên một cảm giác lo âu khó tả. Mẹ Hà cứ nghĩ đã xua đuổi tới vậy thì cậu sẽ bỏ cuộc. Không ngờ hôm sau cậu lại đến. Tuổi trẻ nhưng kiên nhẫn và mặt dày thì có thừa. Lời tôi nói hôm qua chưa đủ rõ hay sao? Dì à, nếu cháu đã làm sai điều gì? Dì cứ đánh cứ mắng cháu. Nhưng cháu chỉ xin dì cho cháu gặp Hà Tịch một lần thôi được không? Bộ dạng cầu khẩn của cậu khiến mẹ Hà có chút bất ngờ. Có lẽ chàng trai này thực sự quan tâm đến con gái bà. Thật đáng tiếc, bà nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Mặt lạnh nói, con bé không muốn gặp cậu. Cậu cứ phải bám riết lấy con bé à, không thể nào. Cậu ấy không muốn gặp cháu. Hà Tịch đã nói chính miệng nói như vậy thật sao ạ? Là chính miệng con bé nói. Nếu cậu thật sự quan tâm tới nó, muốn tốt cho nó, vậy thì hãy tránh thật xa nó ra. Càng xa càng tốt. Dương Minh buồn bã nhìn lên tầng lầu, thấy một cánh tay thấp thoáng sau rèm cửa. Hà Tịch, không lẽ cậu đã làm gì để cô giận rồi? Sao cô lại không chịu gặp mặt? Cậu tiếp tục gọi lớn nhưng không có ai đáp lại. Cậu chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Đó chắc chắn là cánh tay của cô. Mẹ Hà cũng mặc kệ cậu. Để cho cậu thích làm gì thì làm. Đến khi đủ thất vọng, cậu sẽ tự động bỏ cuộc. Cách chương.